One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, chương 214, trao đổi thân thể. Ngón tay tia sáng, bạo trùng sóng, truy vĩ đạn, siêu bạo lực ma sóng. Vũ trụ tia sáng, vô số khí lỡ ở trên bầu trời di chuyển lấy. Vô số năng lượng cũng đều ở trên bầu trời tàn phá bừa bãi lấy. Có thể nói nương theo lấy hai người trong lúc phất tay. Chỗ kéo theo đều là vô tận oanh sát. Giờ phút này bên cạnh IBM cùng quân đoàn thành viên ở giữa chiến đấu cũng đã kết thúc. Những này quân đoàn thành viên thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Không hổ là Frieza từ thứ bảy vũ trụ bên trong chỗ chọn lựa ra tinh anh. Cho dù toàn bộ bị IBM giết chết, nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là giải quyết 5 tên IBM. Còn lại IBM tại giết chết những này quân đoàn thành viên đồng thời còn gặm nuốt thân thể của bọn. Hắn về sau, liền đều lạnh lùng lơ lửng tại giữa không trung. Oanh, bên này Hakuen tại cùng Zinil kịch liệt giao phong về sau. Mười liền nhìn thấy Zinil thân thể đã vết thương chồng chất. Thậm chí đều ngụm lớn thở hào hển khí thô. Cả người lộ ra mười phần cố hết sức. Người địa cầu này, chấm ngoặc kép, Zinil có chút hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Nội tâm như là sóng cả mãnh liệt. Hakuen thực lực, có thể nói hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phanh, Hakuen chấn động mạnh một cái. Cả người trực tiếp một quyền mang theo vô số xoắn ốc bình thường khí kình hung hăng vỡ vụn Zinil. Một cánh tay, Zinil tránh hư một tiếng. Cả người tốc độ rất nhanh mau né đến. Sau đó trợn to mắt nhìn trước mặt Hakuen. Giờ khắc này, liền nhìn thấy từ Zinil thân thể bên trong trực tiếp lóe lên một đoàn hào quang sáng chói. Trao đổi thân thể, làm Zinil biến thái nhất năng lực. Hắn có thể thông qua chiêu thức này cùng đối phương thay đổi thân thể. Từ đó đến chiếm cứ đối phương càng cường đại hơn nhục thân. Cũng bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Zinil căn bản cũng không phải là hắn lúc đầu bộ dáng. Giờ phút này có thể nói ngay cả hắn bản thân mình bộ dáng chính mình cũng nhớ không rõ. Chỉ thấy một trận quang hoa lấp lóe. Đợi đến Hakuen kịp phản ứng thời điểm, hắn cùng Zinil thân thể đã trực tiếp thay đổi. Hakuen nhíu mày, cả người làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại ở vào Zinil trong thân thể. Hắn quay đầu nhìn lại, Zinil giờ phút này đã chiếm cứ thân thể của hắn, với lại chính đang không ngừng hoạt động thân thể, phảng phất là tại thích ứng. Hắc hắc, thật sự là một bộ cường đại thân thể a. Ta rất ưa thích, Zinil bắt đầu cười hắc hắc, phải không? Hakuen lãnh đạm nói, trao đổi, lúc này liền nhìn thấy cả người hắn cũng cùng bên cạnh IBM tiến hành thân thể trao đổi. Tại thân thể trao đổi về sau, hắn cũng một lần nữa, nhân bản, ra một bộ hoàn toàn mới mình. Tình huống hiện tại nhìn cũng có chút quỷ dị, bởi vì trên bầu trời đã là có hai cái giống nhau như đúc Hakuen. Ân, thấy cảnh này thời điểm Zinil không khỏi giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới Hakuen thế mà có được cùng hắn tương tự năng lực. Gia hỏa này, quả nhiên không đơn giản. Siêu, bất quá lúc này lại hiển nhiên không phải suy tư những này thời điểm. Chỉ thấy Zinil cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau đó nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tại Hakuen long hóa dưới thân thể, hắn chỗ sức mạnh bùng lên hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Nhưng là, Zinil chỗ sức mạnh bùng lên mạnh, Hakuen lại phun trào đi ra lực lượng càng thêm cường đại. Ầm ầm, nương theo lấy hai người trùng kích, có thể nhìn thấy bên trên bầu trời một trận lấp lóe. So vừa rồi còn càng cường đại hơn khi lãng trực tiếp tại khắp bầu trời bên trong dũng động. Phanh, phanh, thậm chí, ngay cả dưới chân bọn hắn Boiler Sơn Cốc đều tại hai người giao phong bên trong bị san thành bình. Địa, hai người ở giữa chiến đấu, đã càng ngày càng kịch liệt. Hakuen tốc độ ra quyền rất nhanh, rất mãnh liệt, cơ hồ liền là tại một giây bên trong cũng đã liên tiếp oanh kích ra mấy chục quyền. Đồng thời nặng nề mà đánh vào Jinyu trên thân thể, răng rác, trải qua liên tiếp giao phong về sau, thậm chí đều có thể nhìn thấy Jinyu mặt ngoài thân thể long hóa ra thịt đều hoàn toàn nứt toác ra. Máu me đầm đìa, phá, Hakuen bàn tay lớn vồ một cái, cả người bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái cự đại quang cầu. Đồng thời tại trong nháy mắt liền đem cái này quang cầu hội tụ đến như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Cuối cùng nặng nề mà hướng lên trước mặt Jinyu oanh kích tới siêu năng năng lượng cầu. Nương theo lấy Hakuen bạo phát thân thể lực lượng chỗ hợp thành dũng mãnh tiến ra siêu năng năng. Lượng cầu đánh vào Jinyu trước mặt, Boiler Sơn Cốc trên không cuối cùng bạo phát hủy diệt bình thường sóng xung kích. Đợi đến hết thảy quang mang đều tiêu tán ra thời điểm, Jinyu thân thể cũng đã từ trên bầu trời nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Có thể nhìn thấy thân thể của hắn đã sớm biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Phải biết hắn cứ việc cùng Hakuen thay đổi thân thể, nhưng là trong đó lực lượng vẫn là không có tiến hành trao đổi. Cũng bởi vậy, liền xem như bằng vào cùng Hakuen thân thể, lại cũng vô lực chống đỡ được một chiêu này. Hakuen lạnh lùng, cả người đứng ở trên bầu trời không hề động, mà vừa lúc này liền nhìn thấy trên bầu trời vài đầu IBM nhanh chóng một cái lao xuống. Rất có ăn ý đồng thời hướng phía Jinyu xung kích tới. Phốc phốc, phanh, những này IBM tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền trong nháy mắt đập nát Jinyu đầu, xuyên thấu qua thân thể của hắn. Đồng thời trực tiếp xé 613 hạ hắn hai cái đùi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ở trên bầu trời thời điểm bọn hắn liền đều nhanh nhanh gặm nuốt lấy cơ thân thể. Đồng thời cuối cùng gặm ăn hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 322. Nương theo lấy Jinyu thân thể lực lượng bị IBM nuốt chửng lấy. Hakuen IBM đại quân liền lại lần nữa xuất hiện một tên thành viên mới. Jinyu bộ đội đặc chủng cũng đã đoàn diệt đi. Chấm ngoặc kép, Hakuen lạnh nhạt thầm nghĩ. Tại giải quyết Jinyu về sau hắn vừa cẩn thận lục soát một lần trên bầu trời lơ lửng ba chiếc phi. Thuyền vũ trụ. Tại phát hiện hoàn toàn chính xác không có Dragon Ball thời điểm, hắn mới hủy đi phi thuyền, cả người hướng phía Namek bên trong phi hành xuyên qua mà đi. Hakuen tốc độ phi hành cũng không có thả rất nhanh, cả người có thể nói liền là đang thong thả phi hành. Với lại trong đầu chính đang không ngừng suy tư một vài vấn đề. Rất hiển nhiên, Frieza đối khắp cả thứ bảy vũ trụ nắm giữ độ rất cao. Nếu không hắn cũng không cần phách lối như vậy. Chỉ là hiện tại, Frieza đến cùng làm được một bước nào? Hiện tại hắn thật đúng là khó mà nói. Cũng vô pháp xác định trong đó tình huống. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen trong đôi mắt không khỏi phun trào ra một cỗ có thể. Chiến ý, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.